Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, đấu giá hội thư mời. Lúc chạng vạng tối, Fergus tử tước mang theo Gray, Caroline, Alice, cùng chút ít binh sĩ, quay trở về pháo đài. Đại bộ phận binh sĩ đã bị lưu tại Zethon, giao cho Bernal chỉ huy. Vừa trở lại pháo đài, Milan phu nhân cùng Sarah liền tiến lên đón. Sarah cung kính hô một tiếng, phụ thân, mà Milan phu nhân thì là hơi có vẻ nghi hoặc nhìn về phía Fergus tử tước hỏi. Lão gia, làm sao muộn như vậy mới trở về? Nàng thân mặc màu đen thấp ngực váy, trước ngực có treo xinh đẹp lam bảo thạch dây chuyền, hiển thị rõ quý phụ nhân khí chất. Bởi vì có một số việc chậm trễ, Fergus tử tước mở miệng nói, rất phiền phức sao? Milan phu nhân không hiểu nhăn nhăn lông mày, sau đó lại hỏi, đúng, tại sao không có thấy Bernal? Fergus tử tước cũng không có lập tức đáp lại, mà là phất tay làm chung quanh người hầu rời đi, dẫn mọi người đi tới tử ngọc sảnh sau, mới mở miệng nói, có hơi phiền toái. Bất quá là chuyện tốt, đến nỗi Bernal, ta đem hắn tạm thời lưu tại Zethon. Chuyện tốt, Milan phu nhân trên mặt mang theo nồng đậm nghi hoặc, Sarah trên mặt cũng mang tới hiếu kỳ, tiến tới Gray bên cạnh ngồi xuống, tò mò nhìn qua Fergus tử tước. Đúng vậy, tại Zethon bên cạnh Redleaf rừng rậm, phát hiện một con mang thai huyết thú. Fergus tử tước gật gật đầu giải thích nói, cái gì, mang thai, huyết thú? Milan phu nhân khẽ che môi đỏ, lên tiếng kinh hô. Đối với mang thai huyết thú giá trị, Sarah không rõ lắm, nhưng nàng lại là hết sức rõ ràng, nàng mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Liên tục hỏi, kia thật sự là quá tốt, lão gia, là dạng gì một con huyết thú? Tại nó sinh con sau, lấy thực lực của ngươi có thể hay không đem chém giết một con hàn hổ, trưởng thành thực lực có thể so với hung huyết chiến sĩ. Mang thai thực lực biến yếu, ta đoán chừng đưa nó chém giết vấn đề cũng không lớn. Bất quá lý do an toàn, ta chuẩn bị chờ nó sinh hạ con non sau, triệu tập Ricardo Nam Tước bọn họ, cùng nhau động thủ. Fergus tử tước dùng ngón tay gõ gõ ghế bành lan can, nói ra tính toán của mình, hẳn là càng bảo hiểm càng tốt. Milan phu nhân liên tục gật đầu, mà Sarah lúc này trên mặt cũng hiện ra vui mừng. Vừa rồi, Gray đã hướng về phía nàng đại khái giảng giải một chút mang thai huyết thú giá trị, nói cho nàng cái này mang thai huyết thú đối với Fergus gia tộc chỗ tốt. Như nói đối với Fergus gia tộc lòng cảm mến, Sarah còn muốn tại Gray phía trên. Gray là bởi vì đổi một người trưởng thành linh hồn. Đối với thế giới này, đối với Fergus gia tộc mang theo thiên nhiên cảm giác xa lạ. Trong thời gian ngắn không có khả năng có được quá cường liệt lòng cảm mến. Mà Sarah cũng không tồn tại loại cảm giác xa lạ này. Hơn nữa nàng hiện tại ưu việt sinh hoạt đều là Fergus gia tộc ban tặng. Cho nên đối với Fergus gia tộc, nàng là phá lệ ỷ lại. Chuyện này còn muốn giữ bí mật, miễn cho bị cái khác tử tước gia tộc phát hiện. Fergus tử tước phân phó nói, biết huyết thú tầm quan trọng, Milan phu nhân cùng Sarah đều là gật đầu. Sau đó Milan phu nhân giống như nhớ tới, nói, đúng rồi. Lão gia, hôm nay các ngươi rời đi về sau, phó phòng đấu giá đưa một tấm đấu giá thư mời tới, mời chúng ta Fergus gia tộc tham gia tiếp theo buổi đấu giá. Đấu giá thời gian là tuần này chủ nhật buổi trưa. Phó phòng đấu giá, nghe được cái tên này, Ruth trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, phó phòng đấu giá hắn chưa nghe nói qua, bất quá hắn nghe nói qua phó gia tộc. Đây là một đoạn thời gian trước đi săn bị tập kích sau. Hắn nghe Caroline nói qua. Pho gia tộc, Sydney hầu tước gia tộc phân đất phong hầu hai vị bá tước gia tộc một trong. Đã tồn tại hơn 200 năm lịch sử, là hơi sớm đi theo Sydney hầu tước gia tộc một trong. Nội tình cực kỳ hùng hậu, hơn nữa gia tộc này lãnh địa, còn cùng Fergus gia tộc có một phần nhỏ lãnh địa giáp giới. Ở vào Fergus gia tộc phía đông nam, Caroline tỷ, pho phòng đấu giá không phải là pho gia tộc sản nghiệp. Hắn nhỏ giọng hướng về phía bên cạnh Caroline hỏi, pho phòng đấu giá là pho gia tộc tam đại sản nghiệp một trong. Hàng năm đều sẽ vì pho phòng đấu giá kiếm lấy đến rất nhiều tài phú. Có thể nói là pho gia tộc trụ cột sản nghiệp. Caroline gật đầu hồi đáp. Tam đại sản nghiệp, cái nào tam đại sản nghiệp? Gray hiếu kỳ truy vấn. Phòng đấu giá, thủy sản, dệt. Nghe nói pho gia tộc này tam đại sản nghiệp hàng năm ích lợi. Gần như sắp theo kịp lãnh địa thu thuế. Caroline giải thích nói. Theo kịp lãnh địa thu thuế. Rich trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế giới này công nghiệp cũng không phát đạt. Chỉ có một ít nhỏ tay công tác phường. Quý tộc đại bộ phận ích lợi còn là tới từ lãnh địa thu thuế. Liền chẳng hạn như Fergus gia tộc. Lãnh địa thu thuế cơ hồ chiếm cứ bọn họ hơn 9 thành ích lợi. Pho gia tộc lại có thể mở ra lối riêng. Tại lãnh địa thu thuế bên ngoài làm ra tam đại sản nghiệp. Ích lợi thượng lại có thể theo kịp lãnh địa thu thuế. Điều này thực không tầm thường. Đối với cái này pho gia tộc, hắn không khỏi sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Không biết ta có thể hay không ở cái thế giới này làm ra một chút kiếp trước sản nghiệp. Nghĩ nghĩ, Ray thầm cười khổ lắc đầu. Hắn mặc dù tại Fergus gia tộc ở trong địa vị không thấp. Nhưng bây giờ còn chưa có cơ hội tiếp xúc đến gia tộc quản lý. Cho nên làm sản nghiệp là không thể nào. Hơn nữa, hắn kiếp trước chỉ là một cái dân đi làm. Không phải làm phát minh nhà khoa học. Học điểm này hóa học tri thức. Sớm khi làm việc thời gian mấy năm trong quên mất sạch sẽ. Còn đưa cho lão sư. Căn bản không biết từ đâu bắt đầu. Trọng yếu nhất chính là... Cho dù là hắn trước kia học những cái kia hóa học tri thức còn không có quên. Hắn cũng chưa chắc có thể ở cái thế giới này chơi đùa ra tới. Thế giới khác nhau, phải chăng có giống nhau phản ứng hóa học quy tắc? Này thực tình khó mà nói. Đặc biệt là thế giới này, rõ ràng là tồn tại rất nhiều có khác với kiếp trước địa phương. Như thế giới hình dạng, như huyết thú loại này vượt xa bình thường giống loài. Như huyết chiến sĩ loại này siêu việt nhân thể cực hạn tồn tại. Tóm lại, đây là một cái thế giới hoàn toàn mới. Là một cái có khác với kiếp trước thế giới. Kiếp trước đồ vật phải chăng có thể dùng ở cái thế giới này? Này còn chờ về sau biết rõ ràng. Một bên khác, Fergus tử tước cùng Milan phu nhân trò chuyện như cũ tại tiếp tục. Pho phòng đấu giá thư mời. Nghe được Milan phu nhân, Fergus tử tước lông mày gảy nhẹ, hơi cân nhắc về sau, lắc đầu nói, gần nhất khoảng thời gian này, tốt nhất đừng làm gia tộc khác chú ý tới Fergus gia tộc. Lần này đấu giá hội, chúng ta Fergus gia tộc liền không tham gia. Không, lão gia, ta cảm thấy lần hội đấu giá này Fergus gia tộc hẳn là đi tham gia. Milan phu nhân lại là yêu nhã, cười một tiếng, lắc đầu, ô, Fergus tử tước nhìn về phía Milan phu nhân, hướng lần đấu giá hội, Fergus gia tộc đều là tham gia, như lần này không tham gia, ngược lại lại càng dễ làm gia tộc khác chú ý tới Fergus gia tộc. Cho nên ta cảm thấy hẳn là đi tham gia, Milan phu nhân cười giải thích nói. Fergus tử tước một tay sờ lên cái cằm, cẩn thận châm trước một phen Milan phu nhân, nói, ngươi nói có một ít đạo lý, kia lần hội đấu giá này như cũ, thứ bảy buổi chiều, pháo đài mặt phía nam đất trống, hai tóc mai tóc đen đã bị mồ hôi thấm ướt, cái cằm, chóp mũi có tích tích mồ hôi trượt xuống, rơi tại lát phiến đá trên mặt đất. Lập tức tại phiến đá phía trên, lưu lại một quán nhỏ vệt nước, đồng thời theo mồ hôi trượt xuống, vệt nước còn đang không ngừng mở rộng, mà Gray thân thể thì là xuất hiện có chút lay động, liền tựa như là bị gió thổi động theo gió lay động cây cối. Đây là thể lực nhanh đến cực hạn dấu hiệu. Uống, rốt cục, Gray không thể kiên trì được nữa. Theo một tiếng gầm nhẹ, theo tu luyện tư thế ở trong lui ra tới, hai tay chống lấy đầu gối, khôi phục thể lực, tốt nửa ngày mới khôi phục một chút thể lực. Đứng lên, lốp bốp, nhẹ nhàng một dãy dụa thân thể, toàn thân phát ra lốp bốp hạt đậu nổ tiếng vang. Hắn phát ra một tiếng dễ chịu thanh âm, loại này tu luyện sau hoạt động gân cốt, thư giãn thân thể, làm hắn có một loại khác hưởng thụ. Cách Lực thiếu gia, lau một chút mồ hôi. Hầu gái Barbara đi lên phía trước, cung kính hai tay đưa lên khăn mặt. Gray đưa tay tiếp nhận, ở trên mặt, trên đầu cẩn thận lau, nhưng trong lòng thì có mấy phần mừng rỡ. Thứ tư lượt cái thứ nhất tu luyện tư thế có thể kiên trì một phút. Theo hắn thực lực đạt tới trung vị huyết chiến sĩ đến bây giờ. Bất quá mới trôi qua 5 ngày thời gian, mà vẻn vẹn 5 ngày thời gian, hắn thứ tư lượt cái thứ nhất tu luyện tư thế cũng đã có thể kiên trì một phút. Loại này tốc độ tiến bộ, mặc dù so hạ vị huyết chiến sĩ lúc chậm hơn, nhưng cũng đã là cực kỳ khủng bố. Phải biết, cho dù là ở vào hạ vị huyết chiến sĩ giai đoạn, Alice cũng đầy đủ dùng đi thời gian nửa năm, mới đưa cực hạn của mình tăng lên 4 phút. Tính được, nửa tháng mới có thể gia tăng 1 phút thể lực cực hạn. Mà gây, ở vào trung vị huyết chiến sĩ, thực lực tăng lên độ khó vốn là so Alice cao hơn thượng một cái cấp bậc. Như cũ có thể tại vẻn vẹn 5 ngày bên trong, gia tăng 1 phút thể lực cực hạn, đem hai cùng so sánh, liền không khó coi ra hắn hiện tại tiến độ tu luyện là bực nào nhanh. Nguyên nhân vẫn như cũ là cái loại này không hiểu, lột xác. Hắn hiện tại là yêu cái loại này không hiểu, lột xác. Chỗ xấu không nhìn thấy, nhưng chỗ tốt lại là rõ ràng. Cơ hồ mỗi một ngày, thực lực đều có tăng lên trên diện rộng. Sáng sớm ngày mai sáng sớm liền muốn đi trước tham gia đấu giá hội. Cũng không có thể tu luyện. Nghe nói đấu giá hội tổ chức địa, cũng chính là pho gia tộc chủ thành trì pho thành là một tòa nhân khẩu đạt tới 30 vạn thành trì. Đến lúc đó có thể tốt tốt mở mang kiến thức một chút. Fergus thành thường ở nhân khẩu tại 3 vạn. Tả hữu tại Fergus tử tước lĩnh. Thậm chí xung quanh cái khác tử tước lĩnh cũng có thể coi là làm lớn nhất thành trì một trong. Mà pho gia tộc chủ thành trì nhân khẩu lại đạt tới 30 vạn. Là Fergus thành nhân khẩu gấp 10. Trong lòng của hắn quả thực tràn ngập hiếu kỳ. Cuối cùng là như thế nào một pháo đài? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.